Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480, chương 491, Usopp giác ngộ. Tư pháp tháp, Usopp lơ đãng xông vào bên trong một căn phòng, đụng phải một cái nghiêng người nằm trên sân cỏ ngủ NETBSP. Lại càng hoảng sợ Usopp ngoài ý muốn hiện tại chìa khóa liền xuất hiện tại CP9 trước mặt. Ảo tưởng có thể ở không quấy giày CP9 tình huống. Đạt được trong đó phía dưới chìa khóa. Delta viết hoa, 3i, trung văn Omega viết hoa võng 1, có thể đụng tới CP9 bên trong gần với Luchi cùng Kakuzabula. Hơn nữa còn có Như Lang giả dối. Hung tàn tính cách, vì đạt được mục đích không chọn thủ đoạn. Tình cờ gặp địch nhân cường đại sẽ che giấu mình. Ở Usopp tiến nhập trong phòng này, cũng đã bị Jabula hiện tại. Thẳng đến Usopp đến gần rồi chính mình, Jabula chỉ có làm bộ vừa mới tỉnh lại, vô cùng nhanh chóng xoay người lại, một quyền đánh bay Usopp, khuôn mặt sát mặt đất trượt mấy thước xa, thẳng đến đụng ở trên vách tường mới ngừng lại được. Sở đụng thạch bích, tức thì bị xô ra từng đạo khe hở. Có thể tưởng tượng được Jabula quyền kia lực lượng, nhưng Jabulila trong miệng lại nói, hải tặc tới, để cho chúng ta làm một trận lớn a. Đứng dậy, thấy rõ thiếp ở trên vách tường mặt Usopp, có chút kinh ngạc nói, nguyên lai là ngươi a. Ngươi chính là đem chính phủ kỳ đánh bại tên a. Ngoặc kép, nói cầm lấy trên mặt đất để bầu rượu, uống một ngụm, biến mất miệng bên cạnh lưu lại rượu người nào. Thở dài nói, ngươi thư kích kỹ thuật thật cao. Ha ha, trống to lớn kia bị mệnh danh là độc giác tiên cung. Usopp cẩu lũ thân thể, mới vừa tỉnh lại một kích liền mạnh mẽ như vậy. Thực sự là xin lỗi a. Vừa rồi kia một cái quá bình thường. Là ta không đúng. Jabula trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thuận tay ném xuống trong tay bầu rượu. Thân thể theo đang nói nhớ tới, bắt đầu biến hóa, bàn tay chậm rãi dài ra, dài mảnh thêm nhọn đầu ngón tay toát ra. Thân thể từng bước cao lớn, mũi nhô ra biến thành hình tròn hắc sắc tiểu cầu giống nhau. Đừng nhìn ta như vậy, ta cũng không phải là cái loại này thích đi vòng vèo người. Chỉ cần xé rách cổ họng của ngươi, nóng bỏng tiên huyết phún ra ngoài, ngươi lập tức sẽ chơi xong, còn sẽ không bao lâu cảm giác đau đớn, đúng không? Nhưng Usopp đã đánh mất nhất cơ bản ngôn ngữ năng lực, bị trước mặt biến thành lang nhân Jabula sợ bầy trên đất. Trái ác quỷ, lang, làm một danh hải tặc. Usopp quả thực nhát gan, cũng không đại biểu bên ngoài không có phản kháng ý tới. Kéo trong tay cung, nhưng là kia run không ngừng thân thể, để Jabula khuôn mặt hiện lên ra hướng cười. Hai tay đều run rẩy còn đạn phản kích, coi như đứng để hắn công kích, đều không nhất định có thể bắn trúng. Thanh âm run rẩy, ta nhưng là dũng cảm vĩ đại trên biển khơi chiến sĩ thư kích vương. Có 8.000 người thủ hạ. Người tốt nhất cho ta đầu hàng. Đầu hàng. Jabula trong miệng ra nghi vấn. Bởi vì hắn thấy trước mặt tên này hải tặc lời nói ra, giống như là một chuyện cười. Muốn cho ta đầu hàng. Người có cái gì? Chẳng lẽ là trong miệng ngươi nói 8.000 người thủ hạ? Ha ha ha. Khinh thường hướng tiếng cười vang vọng ở bên trong cả gian phòng. Jabula một cước đá ra. Cường tráng chân phải kẹp theo tiếng gió thổi trùng điệp đá vào Usopp trên người. Lợi hại móng vuốt liền mang ở Usopp ngực gầy ra 3 đạo vết máu thật sâu. Bay ngược Usopp mở miệng phun ra một cửa tiên huyết. Hung hăng đụng ở trước đó phá toái trên vách tường. Lần nữa nghênh đón va chạm. Vốn là có chút phá nát tường ầm ầm một tiếng bên trong ngược lại sụp xuống. Còn như Usopp thì bị tan vỡ hòn đá chôn bắt đầu. Kích lên nặng nề bụi mù che giấu bên trong sinh tất cả. Chờ đợi mấy, thấy vẫn chưa có người nào đi ra. Jabula khóe miệng lộ ra thật sâu chẳng đáng, lúc đầu cho rằng đã biết lần chống lại cái này phá hủy thế giới chính phủ cờ xí tên. Coi như không phải là mình đối thủ, cũng có thể hảo hảo chơi một chút, đừng nhàm chán như vậy. Không có nghĩ tới tên này cư nhiên như thử nhát gan cùng vô dụng. Rất khó tưởng tượng, như vậy tên cũng có thể đột phá hơn vạn danh hải quân phong tỏa đi tới nơi này. đến đây giải cứu đồng bọn. Xoay người, Jabula tiếp tục nói, cho rằng gặp phải bên trong cường giả. Thật là phế vật, hiện tại giải quyết rồi một cái. Còn có năm, xem tới vẫn có thể tiếp tục chơi đùa. Cũng không biết, phải giết, hỏa điều tinh, đúng lúc này. Phía sau Yên Vũ quát khẽ một tiếng, tiếng vang lên. Tùy theo trong khói mù bay ra một đoàn hỏa diễm, hóa thành bay múa môn trơ, nhằm phía Jabula phía sau lưng. Cục sắt nhận thấy được phía sau động tĩnh, Jabula tấn quay người lại tử, bắt lại đánh tới môn trơ, ngạnh sinh sinh đem bóp diệt, buông bàn tay ra, điểm một cái hắc sắc cho tàn rơi vào dưới chân xanh tốt bãi cỏ. Jabula có chút kinh ngạc nói, có chút ý tứ, thừa nhận rồi chính mình một cước còn chưa có chết. Yên Vũ chậm rãi tán đi, tuy là ngực vết thương vẫn giữ lại tiên huyết, khóe miệng còn lưu lại thật sâu vết máu. Có thể Usopp vẫn là cầm độc giác tiên. Trong miệng thở gấp bạch sắc khí thô. Nghị lực ở toái rơi trên hòn đá. Trên dưới quét mắt Usopp. Jabula trong lòng nhất thời không thú vị. Còn tưởng rằng ngươi thừa nhận rồi ta một cước. Còn tưởng rằng thật lợi hại. Không nghĩ tới đúng như vậy. Chỉ là kháng đòn năng lực so với người bình thường mạnh điểm. Đang. Tay phải cầm lên độc giác tiên, trùng điệp cắm ở dưới chân hòn đá, ra vang dội tiếng vang, nhắm thẳng vào hướng Jabula, giấu ở sau mặt nạ mặt gương mặt, lại để lộ ra khó được kiên nghị. Thanh âm khàn khàn nói rằng, ta nhưng là tới giải cứu Robin. Nếu năm cây một trong chìa khóa ở trên thân thể ngươi, ta đây tự muốn đem chìa khóa đoạt lại. Trong tay nhẹ nhàng đung đưa chìa khóa. Jabula trong mắt lóe ra còn như dã thú hung tàn. Là, vâng, đúng, cái chuôi này sao? Nó đang ở trên người ta. Bất quá ngươi là không có cơ hội. Ngươi quá yếu. Cào, thu hồi chìa khóa, bắt lại trong tay. Jabula thân ảnh chớp động. Chỉ là trong nháy mắt, liền đi tới Usopp trước mặt. Bóp Usopp cái cổ, vô cùng buông lỏng giơ lên. Cái chìa khóa đặt ở Usopp trước mặt. Nói châm chọc liền, thực lực của ngươi còn muốn đánh bại ta. Cướp đi chìa khóa, ngươi là đang nói đùa nói sao? Ngươi nên đúng kia nhất hỏa nhân bên trong yếu nhất sao? Nếu như là ta là Nico Robin lời nói, làm sao sẽ đem mình sinh mệnh ký thác vào loại người như ngươi trói buộc trên người? Sợ rằng đồng bạn của ngươi ứng với làm như thế nào muốn đem ngươi vứt bỏ a? Ngoặc kép. Giấu ở mặt nạ sau lưng Usopp khó có thể chứng kiến hắn lúc này thần tình. Bất quá đối mặt Jabula như vậy ngôn ngữ, bản cũng bởi vì thủy chi đô sinh chuyện trong lòng nhất định phi thường không dễ chịu. Đình chỉ dãy dụa, ngẩng đầu lên, ánh mắt không sợ hãi chút nào nhìn nhau Jabula. Bình tĩnh giọng nói, nói đủ chưa? Ngươi lẽ nào không có phát hiện ngươi nói rất nhiều sao? Bị như vậy một người nhỏ yếu hướng cười. Jabula trong lòng tràn đầy thật sâu phẫn nộ. Đúng lúc này, Usopp đột nhiên cười ha hả. Nói phong nhất truyền. Ha ha ha, chịu chết đi. Lang, âm thầm móc ra một bà tuyết lượng cái muỗng Usopp. Ngồi Jabula trong lúc nói chuyện, đã nắm chặt cái muỗng đạo kia ngực. Bỗng nhiên hướng phía Jabula tim vị trí đâm. Usopp rõ ràng bạch. Chính mình chỉ là một tay súng bắn tỉa, muốn nói chiến đấu, lực chiến đấu của hắn vô cùng thấp kém. Nếu muốn chiến thắng trước mặt sở hữu Lâm Thiên sử dụng khủng bố võ thuật hải quân lục thức CP9, chính mình dựa vào chỉ có dùng trí, cục sát, có thể đúng một số thời khắc, giữa song phương thực lực chênh lệch quá lớn, cũng không phải là dễ dàng như vậy bù đắp. Sáng như tiết cái muỗng hiện lên sấm nhân hàn mang. Dùng sức đâm vào Jabula ngực, nhưng sử dụng cục sắt Jabula, ngực độ cứng đã đẹp bằng thiết, dùng thiết chế luyện cái muỗng làm sao có thể đâm thủng Jabula. Đối mặt Usopp giật mình ánh mắt, lang trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, làm sao, ta cục sắt lại bất đồng với những tên kia, liền ngươi còn muốn giải quyết ta. Xoay người bỗng nhiên ném ra trong tay Usopp, trùng điệp té xuống đất mặt. Ngay cả lăn mấy vòng, bãi cỏ xanh biếc đều bị Usopp cho hủy diệt. Nhìn hít vào thì ít, hơi thở nhiều Usopp, Jabula trong miệng nói, xem ngươi còn có thể tiếp tục đứng lên ấy ư. Nhược tiểu chính là thân thể thừa nhận hai ta lần công kích. Đừng nói đứng là có thể. Nói hảo hảo Jabula, đột nhiên ngừng nói. Khuôn mặt hiện lên thật sâu kinh ngạc. Bởi vì Usopp ở tại kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt. Chậm rãi từ mặt đất phế lực bò lên. Dù cho bị trọng thương, Usopp vẫn là bò dậy. Vô cùng ngoan cường bò dậy. Phá nát mặt nạ phảng phất để lộ ra Usopp khiến người kinh khủng tín niệm. Cả con thuyền bên trong. Lực lượng của ta đúng yếu nhất. Nami có hàng hải thuật. Chopper đúng bác sĩ. Tựa như lời ngươi nói. Ta giống như là một cái trói buộc. Ngay cả chữa trị Mary số 300 triệu Bailey. Đều bị người ta đoạt đi rồi 2 ức. Mất đi chữa trị Mary hào cơ hội. Cho các bạn thân mến mang đến phiền toái không nhỏ. Trong miệng còn thường thường nói ra cuồng vọng nói như vậy. Nhìn chăm chú về phía đột nhiên tự nói Usopp. Jabula dừng động tác lại. Khó hiểu hỏi, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Điên rồi. Không phải, ta chỉ là muốn nói. Usopp chậm rãi ngẩng đầu lên. Vì giải cứu đồng bọn, ta đến nơi này. Trong lòng ta đã có chết giác ngộ. Ngươi có không? Trầm thấp hỏi. Liền giống một thanh đại chùy hung hăng nện ở Jabula trên người. Trong chốc lát để Jabula khó có thể trả lời đi ra. Bởi vì hắn không có Usopp giác ngộ. Chưa xong còn tiếp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.